Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1265, chương 1289. Có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a. Đệ Cửu Long Tượng mở. Theo Dương Chân tự lẩm bẩm bình thường thanh âm rơi xuống đất. Đám người tâm thần chấn động mạnh một cái. Ông, một luồng màu vàng khí lãng, lấy Dương Chân làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến. Vô tận khí lãng quay cuồng phía dưới, khoảng cách gần phía trước, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vội vàng chống đỡ ra chân nguyên ngăn cản. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng vang vọng đất trời, phảng phất giống như thiên địa bạo liệt, lại như là xương cốt giòn vang. Nghe được đám người không hiểu ra sao. Không, không có khả năng, đây là thánh thể thiên âm, ngươi làm sao có thể nhục thân thành thánh? Cung công tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không thể không nói, cái này cung công tử mặc dù hoàn khố một chút, kiến thức ngược lại là 10 phần. Dương Chân cũng không biết đệ Cửu Long Tượng mở sau đó, Long Tượng trấn ngục thể thánh thể lại có thể dẫn động trời vang. Một tiếng này âm thanh giòn nứt đến chấn nhiếp thần hồn bảo hường. Gọi là thánh thể thiên âm sao? Dương Chân cười ha ha. Sau lưng Long Tượng gào thét rung trời. Trong tiếng giống giận dữ, một quyền hướng về giữa không trung đánh tới. Oanh! Không gian chấn động, vô số không gian mảnh vỡ bốn phía bay ra. Dương Chân một quyền chi uy, vậy mà so đại địa cuồng hùng đánh ra tới vết nứt không gian còn muốn dày đặc. Từng đảo hư không loạn lưu chui ra, cùng mới vừa loại kia tiêu tán hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Đừng nói là trước mắt xông lên là cái thánh tôn cảnh giới thiết ưng thủ vệ. Trình độ cỡ này không gian bạo liệt, chính là liền Dương Chân đều không thể tiện tay san bằng. Dù sao Dương Chân lại không phải chân chính đế cảnh cường giả. Có một chút đám người đoán sai rồi. Dương Chân nắm giữ trong tay cũng không phải là cái gì man hoang bí thuật, mà là tại Phượng Vũ Nữ Đế phục khi còn sống lĩnh ngộ được một loại đế thuật. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, là Dương Chân không có khả năng nắm giữ đế thuật. Tại thiên địa huyền lý đem kết hợp một loại bí thuật thuộc về Dương Chân tự sáng tạo. Ầm ầm, một cỗ chấn động lực lượng tuôn trào ra, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi phía dưới. Cái kia 10 cái thánh tôn cảnh giới thiết ưng thủ vệ cùng nhau hú lên quái gì? Giống giận vọt lên, cho bản tao thánh chết. Giống, Long Tượng tức giận, phía sau kinh khủng Long Tượng trên thân, tại Dương Chân đánh ra một quyền này sau đó, đột nhiên bộc phát ra một đoàn kim quang, sinh động như thật ở giữa, phảng phất giống như chân thực tồn tại, ngửa mặt lên trời gào thét, há mồm liền phun ra một đoàn màu vàng khí lãng, đem 10 cái thánh tôn cảnh giới thiết ưng thủ vệ tất cả đều bao phủ lại. Phốc, xông lên phía trước nhất thiết ưng thủ vệ, liền Dương Chân góc áo đều không có đụng phải. Liền ở giữa không trung bạo liệt thành một đoàn máu loáng. Còn lại thiết ưng thủ vệ nơi nào còn dám tiếp tục hướng phía trước sông, nhào nhào hướng về bốn phương tám hướng né tránh ra tới. Dương Chân không có cách nào một quyền chấn sát nhiều người như vậy. Đây là Dương Chân tai hại. Cung công tử nhìn đây cười lạnh liên tục, chỉ huy thiết ưng thủ vệ cùng nhau hướng về Dương Chân quấy rối mà đi. Mà cung công tử chính mình thì thả người hướng về giữa không trung thiên cơ tỏa ở dưới thiên địa chân nguyên bản nguyên phóng. Đi, ha ha ha, Dương Chân, cho dù ngươi thủ đoạn thông thiên, ngươi thắng cuối cùng cũng vẫn là bản công tử. Cung công tử tùy tiện lộ liễu, gần như cuồng loạn, những vật này đều đến trong tay của hắn. Hắn chính là man hoang cổ địa lớn nhất bên thắng. Lúc này, Dương Chân chợt nhớ tới man hoang thời kỳ toàn bộ tinh thần giả bộ trung đan pháp sư tới. Nếu như hắn nắm giữ loại lực lượng này, có phải hay không có thể một cái pháp trượng sẽ tại trận tất cả mọi người đưa đi gặp bà ngoại. Nghe được Cung công tử đắc ý lời nói, Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, so nhiều người sao? Nhìn thấy Dương Chân trên mặt nụ cười quỷ dị, vốn nghĩ đi theo Cung công tử cùng một chỗ xông đi lên đám người, lại một lần nữa cùng nhau dừng bước lại, gắt gao chăm chú vào Dương Chân trên thân. Ảnh phân thân, Dương Chân huýt sáo, oanh một tiếng hai mươi mấy cái Dương Chân xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Không ít người trợn mắt hốc mồm, bị Dương Chân đột nhiên xuất hiện ảnh phân thân dọa đến hú lên quái gì. Thất tha thất thểu lui về phía sau, hai mươi mấy cái Dương Chân, mà lại mỗi một cái nhìn qua đều sinh động như thật. Căn bản không phân biệt được, đến cùng cái nào mới là Dương Chân bản thể. May mắn chỉ có hai mươi mấy cái, nếu là làm ra 200 cái đến, đám người cũng đừng đánh, chỉ là phân biệt liền đã mệt chết. Không ít người âm thầm thở dài một hơi, đồng thời lông mày bỗng nhiên nhảy một cái. Oanh, hai mươi mấy cái Dương Chân phân biệt hướng về 10 cái Thiết Ưng thủ vệ phóng đi. Không có cách nào một quyền đấm chết 10 cái, vậy liền hai cái đánh một cái, luôn có thể đánh chết. Dương Chân cười ha ha ở giữa, thân hình chớp động phía dưới, chỉ là mấy bước liền tới đến Cung công tử sau lưng, vỗ vỗ Cung công tử bả vai. Cung công tử một cái lảo đảo, trên mặt lộ ra một bộ gặp quỷ bộ dáng. Bản công tử hiện tại ngay tại trên trời đâu, cái nào con bê móp méo có thể xông lên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tốc độ nhanh như vậy sao? Làm Cung công tử quay đầu nhìn thấy Dương Chân tuét miệng cười thời điểm, sắc mặt triệt để trở nên tái nhợt, tức đến nổ phổi phía dưới. Một thanh hướng về Dương Chân trên mặt chộp tới. Dương Chân giật nảy mình, vãi cả đào, cào mặt, con mẹ nhà ngươi thuộc nữ nhân sao? Oanh, vô tận lực lượng thần hồn bộc phát ra, hai mươi mấy cái Dương Chân trên thân lập tức thần hồn phong bạo tuôn trào ra, quét sạch thiên địa, nhào nhào gầm thét phía dưới, từng quyền hướng về Thiết Ưng thủ vệ đánh tới. Dương Chân ảnh phân thân dù sao cũng là không có thực thể, nhìn qua sinh động như thật, kết quả là hay là giả, chỉ là giả cách dùng. Dương Chân một quyền này xuống dưới, nếu là bị đánh trúng, thần hồn liền có thể ngạnh sinh sinh bị hắn đánh ra bên ngoài cơ thể. Cứ như vậy, thì tương đương với đã đem người đánh chết. Oanh, một cái Thiết Ưng thủ vệ do xoay sở không kịp, bị Dương Chân trực tiếp đánh nát thần hồn, kêu rên nửa tiếng, từ không trung rơi xuống dưới. Một mệnh ô hô, mắt thấy Thiết Ưng thủ vệ một cái hai cái tất cả đều giống như là mất hồn mà một dạng chết mất. Cung công tử nổ đom đóm mắt, nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau đại địa cuồng hùng lần nữa ngưng tụ. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, tới tới lui lui cứ như vậy hai chiêu, ngươi có thể hay không có chút tươi mới thủ đoạn bịp bợm. Mắt thấy Dương Chân một bàn tay đem đại địa cuồng hùng đập nát, Cung công tử cả người trực tiếp mộng bước rồi. Quỷ tử không muốn có bao nhiêu ít hoa dạng đâu, chỉ là đại địa cuồng hùng đã là hắn lực lượng cường đại nhất rồi. Liền đại địa cuồng hùng đều bị Dương Chân đập nát rồi. Trên thực tế coi như không có đập nát, đại địa cuồng hùng đánh ra tới không gian mảnh vỡ đều không làm gì được Dương Chân. Thẳng đến lúc này, Cung công tử trên mặt mới lộ ra kinh sợ, chợt phát hiện, hắn ở trước mặt Dương Chân, giống như triệt triệt để chính là cái đệ đệ. Đùng, một cái thanh thúy tiếng bạt tai từ giữa không trung truyền đến. Dương Chân một bàn tay quất vào Cung công tử trên mặt. Nói ra, móa nó, muốn giết người của bản tao thánh vô số kể. Muốn bắt sống người của bản tao thánh còn chỉ xuất hiện ngươi một cái. Bản tao thánh chính là chỗ này, ngươi ngược lại là tới bắt a. Cung công tử bụng mặt, một mặt mộng bức đứng tại giữa không trung, nổi giận gầm lên một tiếng nói ra, Dương Chân, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta khinh người quá đáng. Dương Chân một mặt mờ mịt, chỉ vào cái mũi của mình, lại hỏi một lần, ta khinh người quá đáng. Mấy tên khốn kiếp này, đi lên liền muốn không để ý thiên tuyền thánh nữ tính mệnh. Luyện hóa thiên địa chân văn bản nguyên, Dương Chân chẳng qua là muốn ngăn cản một lát, chờ thiên tuyền thánh nữ sống lại sau đó. Thiên địa chân văn bản nguyên ai nguyện ý muốn ai cầm lấy đi tốt. Cái này gọi khinh người quá đáng. Mẹ nó, lời này cần phải từ thiên tuyền thánh nữ mà nói tốt a. Dương Chân xoay người, căn bản không để ý cung công tử. Đối với mọi người nói, chư vị đều là số một cường đại tồn tại rồi. Các ngươi đến phân xử xem. Bản tao thánh khinh người quá đáng rồi. Dương Chân, một lão giả bỗng nhiên đứng ra nói ra. Dương Chân, người ta còn có ở đây chư vị đều là đến man hoang cổ địa tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Bây giờ ngươi một người ngăn ở thiên địa chân văn bản nguyên trước mặt. Không khỏi quá phận rồi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy cái này cũng chưa tính khinh người quá đáng sao? Dương Chân sững sờ, suy nghĩ một lát nói ra. Vị tiền bối này nói hình như có chút đạo lý. Bất quá, bản tao thánh hôm nay liền khinh người quá đáng rồi. Có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a? Vừa dứt lời, Tước Linh bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Kinh hô một tiếng, Dương Chân cẩn thận. Dương Chân đột nhiên quay đầu, thấy được một cái cuồng loạn gần như điên cuồng ác độc gương mặt. Ông, một tiếng kiếm minh truyền đến. Dương Chân đầu nhanh như chớp từ giữa không trung rơi xuống. Cái cổ đồng loạt, một điểm máu đều không có. Vãi cả đào, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi giết bản tao thánh. Đây là không đội trời chung tử thu. Dương Chân thanh âm từ cung công tử phía sau truyền đến. Cung công tử mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền làm ướt quần áo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.